Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hành Chu ngốc tại chỗ, cả người cứng đờ có như vậy trong nháy mắt. Hắn suýt nữa cho rằng chính mình điên rồi. Hắn vừa mới mơ thấy cái gì? Ngu khuyết, không, người không thể, ít nhất không nên. Tiểu sư huynh, Ngu Khuất đứng ở ngoài cửa, thiên đầu nhìn hắn, trên nét mặt mang theo một chút hoang mang. Nàng chắp tay sau lưng, nhắc nhở nói, người nếu là không có việc gì nói, ta liền vào được a. Yến Hành Chu không kịp nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, thanh âm vững vàng nói. Tiến vào, Ngu Khuyết thật cẩn thận mà đi đến, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy hôm nay tiểu sư huynh hơi sợ, không phải thực dễ chọc bộ dáng. Nàng hai bước đi ra phía trước, giơ tay ở trước mặt hắn vẫy vẫy. Tiểu sư huynh, Yến Hành Chu bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Câu này, tiểu sư huynh, phảng phất cùng trong mộng câu kia tiểu sư huynh trùng hợp giống nhau. Yến Hành Chu sắc mặt càng thêm lãnh, cũng càng thêm lời ít mà ý nhiều. Chuyện gì? Hắn dương mắt nhìn Ngu Khuyết, biểu tình phức tạp. Hắn trong mộng người kia là Ngu Khuyết, nhưng mà không đợi hắn phức tạp xong, Ngu Khuyết coi như hắn mặt, lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Yến Hành Chu trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ quen thuộc, không ổn dự cảm. Nhưng mà hắn còn không có tới kịp ngăn cản, Ngu Khuyết liền vẻ mặt trịnh trọng nói. Tiểu sư huynh, hôm nay đó là ngươi trở thành hoa khôi nhật tử, ngươi chính là hoa hồng chứng tổ hợp C vị, cần thiết có bài mặt. Nàng bối ở sau người tay đột nhiên duỗi ra tới, một cái hồng đế biểu ngữ liền như vậy thình lình vỗ vào hắn trước mặt. Yến Hành Chu rõ ràng biết hắn không nên, nhưng hắn như cũ theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua. Chỉ như vậy liếc mắt một cái, hắn hận không thể chính mình không trường như vậy một đôi mắt. Hồng giấy chữ màu đen, nồng đậm rực rỡ, 8 chữ to, rồng bay phượng múa, trời nam đất bắc, hoa nhi đẹp nhất. Yến Hành Chu trầm mặc, giờ khắc này, cái gì không dám đối mặt cảnh trong mơ, cái gì không thể tin tưởng tâm tình, phảng phất đều cách hắn mà đi. Hắn trong lòng trống không, trắng xóa một mảnh thật sạch sẽ. Thật lâu sau, hắn bình tĩnh hỏi, đây là cái gì? Ngu Khuyết ưỡn ngực, tự hào nói, người tiếp ứng từ, tiểu sư huynh ngươi yên tâm, hoa khôi xuất đạo khi, ta nhất định sẽ làm ngươi trở thành toàn bộ Ngọc Lâm lâu nhất lóe sáng nhãi con. Yến Hành Chu, hắn nhắm mắt, giờ khắc này, hắn cảm thấy sư tôn nói được không sai. Tiểu sư muội thực thông minh, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng là một cái tiểu năng trí tuệ sự thật. Mà người không thể, ít nhất không nên, đối một cái tiểu năng trí tuệ sinh ra cái gì ý tưởng không an phận. Trừ phi chính hắn cũng là cái ngốc bức, mà hắn Yến Hành Chu, đời này sao có thể cùng. Ngốc, tự có quan hệ, cho nên nói, quả nhiên vẫn là kia ly rượu vấn đề. Yến Hành Chu bỗng nhiên mở mắt ra, giờ khắc này, Ngu Khuyết trong óc bên trong, hệ thống buồn bã nói. Nhân vật trọng yếu Yến Hành Chu, hắc hóa giá trị 99, điểm 5. Ngu Khuất tay run lên, dương mắt xem hắn, vẻ mặt hoảng sợ. Làm sao vậy, tiểu sư huynh ngươi làm sao vậy? Ngu Khuyết, tiểu sư huynh thanh âm bình tĩnh. Ai? Ngu Khuyết run run rẩy rẩy, đi ra ngoài, hắn bình tĩnh nói. Ngu Khuyết, Ngu Khuyết lắc lắc cái phê mặt, ủ rũ cục đuôi đi ra. Trên đường trở về gặp phải đại sư tỷ. Ngu Khuyết buồn bã ỉu xìu chào hỏi. Đại sư tỷ nhìn ủ rũ cục đuôi tiểu sư muội, lại nhìn tiểu sư đệ mở ra cửa phòng, như suy tư gì. Sau đó nàng nhấc chân đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đem tiểu sư muội làm sao vậy? Nàng vừa tiến đến liền hỏi. Yến Hành Chu cười lạnh. Ta có thể đem nàng làm sao vậy? Sư tỷ hiểu rõ, nàng lại chọc ngươi. Yến Hành Chu cười lạnh không nói. Sư tỷ thấy thế liền tấm tắc hai tiếng, cảm thán nói. Các ngươi thật đúng là, nguyện đánh nguyện ai? Yến Hành Chu một đốn, hắn nheo lại đôi mắt. Nguyện đánh nguyện ai? Sư tỷ nhìn chính mình tiểu sư đệ, cười như không cười nói. Chẳng lẽ không phải sao? Yến Hành Chu mặt vô biểu tình nói. Chê cười, sư tỷ nhướng mày, nàng đột nhiên hỏi. Nếu là có người ở ngươi trước mặt tìm đường chết, ngươi sẽ làm sao? Yến Hành Chu nhướng mày, cười như không cười nói, nga, còn có người chủ động tìm chết. Sư tỷ liền cười, nàng biếng nhác nói, cho nên, ngươi hiện tại là cảm thấy tiểu sư muội hành động không xem như tìm đường chết, vẫn là nói tiểu sư muội đối với ngươi mà nói. Nàng gằn từng chữ, không giống người thường. Yến Hành Chu bỗng nhiên dừng lại. Không giống người thường, hắn phản ứng đầu tiên là buồn cười. Ai có thể ở trong lòng hắn không giống người thường. Nhưng mà hắn lại không tự chủ được mà nhớ tới kiếp trước. Dám ở trước mặt hắn nhảy đát, có tâm cũng hảo, vô tình cũng thế. Chưa từng có người nào còn có thể nhìn thấy ngày hôm sau Thái Dương. Nhưng mà ngu khuyết, Yến Hành Chu trinh lăng thật lâu sau. Sau một lúc lâu, hắn như là đột nhiên nhớ tới như thế nào phản bác đại sư tỷ, bỗng nhiên ngẩng đầu. Đại sư tỷ cũng đã không còn nữa. Hắn thậm chí không chú ý tới nàng là khi nào rời đi. Bên kia, ngu khuyết trong tay cầm tiếp ứng biểu ngữ, ủ rũ cục đuôi. Nàng phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm, non nớt vô cùng. Người lấy chính là cái gì? Ngu khuyết hoảng sợ, lập tức quay đầu, phía sau lại trống rỗng một mảnh, chỉ có thật dài hành lang. Thình lình xảy ra thanh âm, trống không hành lang. Ngu khuyết kia quá mức dư thừa sức tưởng tượng một chút phát huy tác dụng, nàng lông tơ đều lập lên. Nàng run rẩy thanh âm nói, ai ở giả thần giả quỷ? Cái kia thanh âm lập tức không cao hứng nói, người mới giả thần giả quỷ. Ngọa tào, lần này xem đến rõ ràng, vẫn là chỉ có thanh âm không có người. Ngu khuyết lập tức lớn tiếng nói, người ra tới. Lần này, thanh âm kia trầm mặc thật lâu sau. Sau một lúc lâu, ngu khuyết nghe thấy thanh âm kia bình tĩnh nói. Người cúi đầu, ngu khuyết sửng sốt một chút, theo bản năng mà cúi đầu. Một cái thân cao còn không đến một mét tiểu loli đứng ở nàng trước người, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Ngu khuyết, kia tiểu loli bình tĩnh nói. Hiện tại có thể thấy được sao? Ngu khuyết, tốt, có thể, tiểu loli chấn định gật đầu. Vậy ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Ngu khuyết theo bản năng mà đem biểu ngữ triển lãm cho nàng xem. Tiểu loli híp mắt, tiểu nãi âm không hề phập phồng thì thầm. Trời nam đất bắc, hoa nhi đẹp nhất. Ngu khuyết lập tức cho nàng vỗ tay, cổ vũ nói. Nhận thức tự thật nhiều, tiểu loli lập tức kiêu ngạo dựng thẳng ngực, nhưng ngữ khí còn rất khiêm tốn nói. Nơi nào, có rất nhiều người dạy ta biết chữ. Tiểu hài tử đều là yêu cầu khen, ngu khuyết lập tức cầu vồng thi nói. Ghê gớm, ta chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy trật tự rõ ràng tiểu hài tử. Tiểu loli còn hiểu đến lễ thượng vãng lai, liền nói ngay. Nơi nào, ta cũng chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy tươi mát thoát tục nhân loại. Ngu khuyết, tán thưởng, tiểu loli, tốt tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu khuyết liền như vậy cùng một cái thoạt nhìn 14 năm tuổi đại tiểu hài tử đương trường thương nghiệp lẫn nhau thổi, hơn nữa thổi lẫn nhau đều thập phần thoải mái. Ngu khuyết cảm thấy chính mình chưa bao giờ gặp qua biết điều như vậy tiểu hài tử. Tiểu loli cũng cảm thấy chính mình chưa bao giờ gặp qua tốt như vậy chơi nhân loại. Hai người đều thập phần vừa lòng. Sau đó kia tiểu loli nhìn thoáng qua biểu ngữ, do dự nói. Người thích cái kia hoa nhi công tử sao? Ngu khuyết đang muốn nói rất thích, đột nhiên phản ứng lại đây, cảm thấy không đúng. Nàng híp mắt nhìn tiểu loli. Tiểu loli lập tức trong lòng lột bột một chút, cho rằng chính mình bại lộ, sắc mặt căng chặt. Nhưng mà ngay sau đó, tiểu loli đột nhiên một phen bị ngu khuyết nhắc lên. Tiểu loli, là trước đem nàng nhắc tới làm nàng không có sức chiến đấu sao? Nhân loại quả nhiên giảo hoạt. Sau đó ngu khuyết liền đem nàng nhắc tới chính mình trước mắt, cùng nàng nhìn thẳng. Tiểu loli sắc mặt căng chặt, ngu khuyết nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên giơ tay quơ quơ, cảnh giác nói. Người một cái tiểu hài tử, như thế nào chạy đến Ngọc Lâm lâu? Không phải cõng gia trưởng trộm tới đi. Mau trở về, này không phải ngươi tuổi này nên tới địa phương. Tiểu loli vừa nghe, lập tức liền không làm. Nàng khí thế phi thường đủ phản bác nói. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Các ngươi đều có thể tới lâu tử. Ta vì cái gì không thể tới. Ngu khuyết hơi kém nghe cười. Tâm nói ngươi còn rất có lý. Nàng híp mắt hỏi. Vậy ngươi tới nơi này, là coi trọng ai? Tiểu loli do dự mà, không biết có nên hay không nói. Ngu khuyết nghĩ nghĩ mới vừa rồi nàng nhìn chính mình biểu ngữ biểu tình, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Người nên sẽ không coi trọng hoa khôi đi. Tiểu loli trầm mặc thật lâu sau, bình tĩnh nói. Nếu muốn tìm đẹp, kia đương nhiên là tìm đẹp nhất. A à này, một cái tiểu thí hài cơ nhiên còn có như vậy giác ngộ. Vì thế ngu khuyết cũng trầm mặc. Thật lâu sau, nàng bình tĩnh hỏi. Này giới hoa khôi có ba cái, người coi trọng cái nào? Tiểu loli quay đầu không nói lời nào, Ngô Khuyết trong lòng hiện lên một cái vớ vẩn suy đoán. Nàng không thể tin tưởng nói, ngươi nên sẽ không, tiểu loli dừng một chút, thanh âm thâm trầm nói, nếu lớn lên đều đẹp như vậy, ta vì cái gì không thể tất cả đều muốn đâu. Giờ khắc này, Ngô Khuyết trong lòng chỉ có hai chữ. Ngọa tào, nàng nhìn tiểu loli, trầm mặc không nói, tiểu loli xem nàng vẫn luôn không nói chuyện, mặc danh có chút hoảng. Nàng nghĩ nghĩ, miễn miễn cưỡng cưỡng nói, kia, nếu ngươi thích Hoa Nhi công tử nói, ta đem hắn nhường cho ngươi cũng không phải không được, ta muốn hai cái, ngươi muốn một cái, thực công bằng đi. Ngô Khuyết, thấy nàng còn không nói lời nào, tiểu loli liền có chút nóng nảy. Chẳng lẽ ngươi còn muốn hai cái? Không được, đây là ta trước coi trọng, ta xem ngươi rất đúng bản tôn ăn uống mới nhường cho ngươi một cái. Làm người không thể như vậy lòng tham không đáy, trả vốn tôn, Ngô Khuyết nhìn kia phảng phất lâu từ tay ra đời tiểu nha đầu, trực tiếp nhắc tới liền quơ quơ. Tiểu loli bị nàng hoàng tứ chi bay loạn, kinh hoàng thất thố. Ngô Khuyết liền cười nhạo nói, tiểu nha đầu, ngươi liền ta đều đánh không lại, còn tưởng tất cả đều muốn. Tiểu loli đang muốn phản bác nói nàng có thể đánh quá, Ngô Khuyết liền nghiêm nghị nói, tiểu nha đầu, ta hôm nay sẽ dạy ngươi một đạo lý. Tiểu loli giãy giụa động tác một đốn, Ngô Khuyết chậm rãi nói, mỹ nhân, chỉ xứng cường giả có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu loli, mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được. Nàng động tác một chút ngừng, vẻ mặt đại chịu chấn động biểu tình. Nàng chậm rãi hỏi, ý của ngươi là, Ngô Khuyết, đương nhiên là cường giả, mới có thể nói tất cả đều muốn a. Ngươi xem, ngươi hiện tại liền ta đều đánh không lại. Tiểu nha đầu rũ đầu, trầm mặc không nói. Ngô Khuyết còn tưởng rằng chính mình đả kích đến tiểu hài tử, có chút không đành lòng, đang muốn an ủi nàng, kia nha đầu đột nhiên lại ngẩng đầu. Nàng nghiêm nghị nói, ta... Ngộ, Ngô Khuyết, ngươi ngộ cái gì? Ngay sau đó, kia tiểu nha đầu không biết như thế nào uốn éo, đột nhiên từ nàng trong tay tránh thoát, nhảy tới trên mặt đất. Ngô Khuyết, nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình tay. Tiểu nha đầu cũng đã đứng vững đương, nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, ta hiểu được, cảm ơn ngươi. Tiểu nha đầu nói xong, quay đầu liền chạy, Ngô Khuyết còn không có tới kịp truy, nàng liền chạy cái không ảnh. Ngô Khuyết một đầu mờ mịt. Không phải, ngươi minh bạch cái gì, mà bên kia, Tạ Thiên Thu đẩy cửa ra đi ra, nghênh diện liền đụng phải một cái lỗ mãng chạy tới tiểu cô nương. Kia nữ hài còn không đến hắn eo cao, hắn theo bản năng mà đỡ lấy nàng, cúi đầu nhìn qua đi. Một đôi thanh triệt sáng ngời đôi mắt, tựa hồ có thể chiếu ra nhân tâm sở hữu dơ bẩn. Này đôi mắt, Tạ Thiên Thu như là bị năng tới rồi giống nhau, bỗng nhiên lui về phía sau một bước, sắc mặt đại biến. Tiểu cô nương bình tĩnh nhìn hắn một cái, xoay người chạy. Tạ Thiên Thu phản ứng lại đây, lập tức đuổi theo. Nhưng mà, chờ hắn đuổi theo thời điểm, kia tiểu cô nương cũng đã vô tung vô ảnh. Hết thảy thật giống như một giấc mộng cảnh giống nhau, phảng phất cái kia tra tấn hắn nửa đời cảnh trong mơ, đột nhiên dừng ở hiện thực bên trong. Tạ Thiên Thu ngừng ở tại chỗ, mờ mịt vô thố. Hắn phảng phất lại về tới niên thiếu khi, hắn ác mộng. Hắn mộng đẹp, đột nhiên có người ở bên tai hắn, kêu hắn ca ca, đếm kỹ nhà bên tuấn tiếu thiếu niên lang. Lại đột nhiên, một mảnh vũng máu bên trong, cặp mắt kia không hề sinh cơ mà nhìn hắn. Tạ Thiên Thu đột nhiên bưng kín đầu, thống khổ ra tiếng. Hoa Khôi đầu phiếu hết hạn phía trước, Ngô Khuyết các nàng ba cái hộ bị cưỡng chế bị thỉnh ra Ngọc Lâm lâu. Ngô Khuyết tưởng tái kiến tiểu sư huynh một mặt đều không kịp. Mà Ngọc Lâm lâu ngoại. Vô số người nhón chân mong chờ Hoa Khôi mở màn, chẳng sợ Hoa Khôi cơ hồ đã không có trì hoãn. Không ngừng nữ tu, Ngô Khuyết thậm chí nhìn đến này nam Hoa Khôi bình chọn chung, cư nhiên có nam tu ở nhón chân mong chờ. Ngô Khuyết trong lúc nhất thời đại chịu chấn động, Ngọc Lâm lâu ngoại, mấy cái tay đấm nâng ra một cái thật lớn đồng hồ cát, chờ cái này đồng hồ cát lậu xong khi, đó là Hoa Khôi bình chọn khi. Ngô Khuyết nắm trong tay biểu ngữ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà lúc này, ở trong lâu, ba cái Hoa Khôi khẩn lâm ba cái trong phòng, ba người lại đồng thời nghe được một thanh âm. Non nớt, nữ đồng thanh âm, ngươi theo ta đi đi. Tạ Thiên Thu bỗng nhiên ngẩng đầu, Phật tử chắp tay trước ngực, Yến Hành Chu một đốn. Sau một lát, Yến Hành Chu chậm rãi đứng dậy, nghiền ngẫm nói. Kết giới chi linh, Thanh âm kia ngừng lại một chút, đột nhiên kinh ngạc nói. Ta đều có thể mang đi bọn họ, vì cái gì mang không đi ngươi a? Yến Hành Chu không đáp, chỉ hỏi nói. Trước mấy giới hoa khôi đều là bình chọn lúc sau mấy ngày mới bị mang đi, lần này như thế nào ngoại lệ? Thanh âm kia dừng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Yến Hành Chu liền nghe được kia non nớt thanh âm túc mục nói. Bởi vì, ta cảm thấy nhân loại kia nói rất đúng. Nhân loại kia, Yến Hành Chu trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Ngay sau đó, hắn liền nghe được thanh âm kia gằn từng chữ. Bởi vì, bọn họ không xứng. Yến Hành Chu, từ từ, cái này ngữ khí, cái này tư duy. Thanh âm kia thập phần có trật tự nói. Các ngươi nếu là hoa khôi, kia tự nhiên là mỹ nhân trung mỹ nhân. Bọn họ như thế nào có thể tùy tiện thấy các ngươi? Tự nhiên là người mạnh nhất, mới có thấy các ngươi một mặt cơ hội. Nói, thanh âm kia sầu khổ nói. Nhân loại kia giống như rất thích ngươi, không biết nàng có thể hay không đánh bại những người khác đương người mạnh nhất. Nếu có thể nói, ta hứa hẹn đem ngươi nhường cho nàng. Yến Hành Chu nhắm mắt, quả nhiên là nàng. Hắn đột nhiên đứng dậy, mở ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ, thật lớn đồng hồ cát vừa lúc lộ sạch sẽ cuối cùng một cái hạt cát. Có người cao giọng tuyên bố nói. Lần này hoa khôi, hoa hồng trứng tổ hợp. Hoan hô rung trời, một mảnh tiếng hoan hô chung. Trong đám người một tiểu nha đầu đột nhiên trước mắt sáng ngời, giơ lên trong tay biểu ngữ. Yến Hành Chu, hắn phía sau, non nớt thanh âm kinh hoàng thất thố nói. Không được a. Ngươi không thể hiện tại đã bị bọn họ nhìn đến. Yến Hành Chu thân thể phảng phất bỗng nhiên bị ai kéo một chút, pháp tắc chi lực trói buộc hắn. Hắn theo bản năng tưởng dãy rủa, nghĩ nghĩ, hắn lại dừng lại, thong dong thuận theo kia cổ lực đạo. Tuấn Mỹ thanh niên đột nhiên biến mất, trong phòng chỉ quanh quẩn một cái non nớt thanh âm. Bởi vì, mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được. Ngu Khuyết nhìn giữa không trung đột nhiên hiện ra tự, trợn mắt há hốc mồm. Hoa khôi bình chọn kết thúc, bọn họ không chờ đến hoa khôi bộc lộ quan điểm, lại chờ tới mấy chữ này. Đám người chỉ một thoáng sôi trào lên, có ý tứ gì a? Hoa khôi đâu, bổn cô nương còn muốn nhìn một chút hoa khôi đâu. Ở bọn họ sôi trào chung, Ngu Khuyết trầm mặc, nhìn trước mắt đồng hồ cát biến thành một cái thật lớn lôi đài. Một thanh âm chấn thanh nói, Ngọc Lâm lâu lần thứ nhất hoa khôi luận võ, hiện tại bắt đầu, cái này trên lôi đài cuối cùng thắng lợi giả. Đem có tư cách nhìn thấy hoa khôi. Đám người dần dần an tĩnh xuống dưới. Thanh âm kia mê hoặc nói, các người có nghĩ muốn một cái đơn độc thấy hoa khôi cơ hội? Mọi người ngo ngoe dục dịch. Thanh âm kia tiếp tục, nếu tưởng nói, thượng lôi đài đi. Bởi vì, mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được. Những lời này chỉ một thoáng khơi dậy mọi người hiếu thắng tâm. Ai không nghĩ đương cường giả, ai không nghĩ có được mỹ nhân? Vẫn là ba cái. Ngu Khuyết trơ mắt nhìn một cái gần 2 mét cao tráng hán nghe vậy vung tay một hô. Vì mỹ nhân, Ngu Khuyết khiếp sợ nhìn qua đi. Ngươi một người nam nhân, ngươi xem náo nhiệt gì. Nhưng mà hắn lại nhất hô bá ứng. Ngu Khuyết trơ mắt nhìn ở đây cả trai lẫn gái nhóm, trong ánh mắt toát ra hưng phấn quang. Chỉ một thoáng, Ngu Khuyết minh bạch, tiểu sư huynh Trinh Tiết đã nặng trĩu đè ở nàng trên vai. Bởi vì, mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được. Quảng cáo, cách chương.